Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, yêu chỉnh đốn lão đầu. Thu thập xong ngu họ lão đầu, đem hết thảy vết tích lau giết sạch. Bọn hải tặc đảo qua trước buồn giàu, Câu Kiên đáp bối rời đi, liền như cái gì chuyện cũng chưa có phát sinh qua. Cứ như vậy hoảng hoảng hốt hốt lại qua vài năm, hay là ở bờ biển nhà gỗ nhỏ, còn là một đám hải tặc xông vào. Chỗ bất đồng là, đám hải tặc này hay lại là ban đầu đám kia hải tặc. Chỉ là lúc này bọn họ đã không còn trẻ nữa. Từng cái đầu mập tai to phì mập thể tráng hành động chậm chạp. Hoàn toàn là dựa vào lấy trong tay vũ khí đang hù dọa nhân. Nhìn nằm ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài, thong thả tự đắc phơi thái dương ngu họ lão đầu. Bọn họ từ hắn tóc bạc hoa râm, thấy hắn biến thành đầu trọc. Giờ phút này nhưng là lại dài ra hoa tóc bạc. Trang nghiêm muốn phản lão hoàn đồng tư thế. Trong tay vũ khí lại cũng không cầm nổi. Lạch cạch thanh âm bên tai không dứt, nhưng là rơi mất đầy đất. Bọn hải tặc đồng loạt quỳ xuống đất. Thất Trụy Bát Thiệt la lên. Thần tiên, mời tha ta đợi một cái mạng nhỏ. Thần tiên, tha mạng a. Ngoặc kép, ngu họ lão đầu mắt cũng không nhấc. Chỉ là cầm chân nhẹ nhàng vừa nhấc. Một cái nặng mấy trăm cân cối xay. Cứ như vậy thẳng tắp bay về phía xa viễn hải mặt. Một lúc sau, cho đến không thấy được cối xay cái bóng. Cũng không thấy nó rơi vào trong biển đi. Nhưng là không biết bay ra mấy chục ngàn hải lý. Bọn hải tặc kinh ngạc vong hồn toát ra. Có kia lá gan yếu một chút. Trực tiếp bị sợ đại tiểu tiện thất cấm. Nhất thời một cỗ hôi thối đánh tới. Thiếu chút nữa không đem nhân huân ói. Cái gì bẩn thỉu ngoạn ý nhi. Cho ta cút qua một bên đi. Ngu họ lão đầu chân mày một máy. Cũng không thấy hắn cái gì động tác. Kia mất cấm hải đạo liền bị ống tay áo của hắn như vậy vung lên. Phốc thông, một tiếng rơi vào trong biển. Trước khi chết, cũng coi là thể nghiệm một cái bay lượn nhanh KELLY gạch nối TRUYENCV.com cảm. Chết có ý nghĩa, như vậy hung tàn một màn. Bị dọa sợ đến bọn hải tặc đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Tinh thần phục hồi lại, đều nhịp hướng về phía ngu họ lão nhân chợt dập đầu đến đầu. Thần tiên, thứ cho chúng ta mạo phạm. Thần tiên, hừ hừ, ngu họ lão nhân ma lưu nằm lại trên ghế hai chân đong đưa. Hướng về phía mọi người vênh mặt hất hàm sai khiến. Muốn tha các ngươi cũng không phải là không thể. Ngươi, đi cho ta đem chậu nước rót đầy. Hai ngươi, đem hậu viện toàn bộ bó củi bổ. Chất đống chỉnh tề. Ngươi, đem toàn bộ căn phòng hết thảy quét dọn một lần. Bọn ngươi chuyên cần lau, cần cù làm. Lão đầu cao hứng, đương nhiên sẽ không khó khăn cho các ngươi. Nói xong, ngu họ lão đầu nhắm lại con mắt. Một bộ thong thả tự đắc nhàn tản bộ dáng. Kia trong xương ác chỉnh nhân nhân tử. Cũng bởi vì có chút kỳ ngộ mà ngẩng đầu. Tựa hồ không chỉnh một chút những người này. Hắn tâm lý liền không thoải mái. Dù sao, hắn đã từng là thật kém điểm chết tại đây mấy hải tặc trong tay. Bọn hải tặc không có không thuận theo. Nơi nào còn dám lạnh nhạt. Từng cái nhanh nhẹn cướp liên quan bắt đầu cuộc sống. Sợ mình chậm hơn một bước. Liền cùng kia thất cấm đồng bạn cùng kia cối xay kết quả như thế. Chết không có chỗ chôn. Nấu nước, ước chừng chọn 3 ngày 3 đêm. Trên bả vai thịt non bị mài ra rất nhiều rồi cái phao. Nước kia hang giống như một động không đáy như thế. Không thấy nhiều cũng không thấy ít. Vĩnh viễn không điền đầy dáng vẻ. Hậu viện bó củi. Kia liền là không phải phổ thông củi. Cùng sinh thiết không khác nhau. Vừa nặng lại vừa cứng. Một búa đi xuống. Đốm lửa bắn tứ tung. Trực tiếp đem phủ nhận toác ra rồi một lỗ hổng. Nhìn kia chồng thành sơn bó củi. Đốn củi hải tặc thiếu chút nữa khóc. Coi như người sở hữu đồng thời cố gắng, phách nó cái thiên hoang địa lão, cũng không có thể chém gãy mấy cây. Càng đáng giận là sạch sẽ căn phòng kia mấy hải tặc. Cũng không biết nhà kia bên trong có cái quái gì. Bọn họ chân trước quét dọn được không nhiễm một hạt bụi. Mời ngu họ lão đầu tới kiểm tra. Chân sau nhìn một cái. Phía trên màu xám vẫn còn ở không nói. Thậm chí có càng tạng khuynh hướng. Bất đắc dĩ. mấy người chẳng phân biệt được ngày đêm thay phiên quét dọn. Rẻ lau cũng giặt rửa tồi tệ xếp thành tiểu sơn. Nhà kia bên trong cho bụi cũng không thấy thiếu. Đến lúc này, mấy người nơi nào còn có bất minh bạch. Đây là thần tiên ở thi thuật trừng trị bọn họ. Mấy người tìm một nhóm cây có gai giới hạn ở trên lưng. Ở trần cứ như vậy quỳ dưới đất. Đưa cành mận gai đi qua. Lão thần tiên, cho chúng ta trước phạm sai lầm. Xin ngươi tận tình trách phạt đi. Ngu họ lão cũng không lý mấy người. Chỉ là đưa tay tiến vào cái kia không điền đầy trong thủy hang. Nhẹ nhàng đùa bỡn thủy. Một cái đẹp đẽ chói mắt tiểu kim ngư vọt ra khỏi mặt nước. Chính xác nhảy vào trong tay hắn. Hắn giống như đối đãi một đứa bé như thế. Nhẹ nhàng sờ một cái đầu hắn. Trạng thái như vô tình nói. Năm xưa, bọn ngươi đem ta ném trong biển xác. Có thể từng nghĩ qua sẽ có hôm nay. Nhân quả tuần hoàn báo ứng. Chúng ta ngày hôm nay liền làm kết thúc đi. Lão đầu ta không các ngươi phải mệnh. Cũng không cho các ngươi phá tài. Liền chỉ cần các ngươi tự do. Từ ngày hôm nay lên, tất cả mọi người đều cho ta thủ tại chỗ này 10 năm. Phàm là rời đi người, sẽ phải chịu lôi đình chi nộ. Không tin lời nói, sẽ nhìn một chút cây kia lệch ra dưới tàng cây tràng đi. Theo ngón tay hắn đi qua, bọn hải tặc liền gặp được một bộ làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. Trên cây to không sấm chớp rền vang tiếng sét đánh không ngừng. Chẳng qua chỉ là trong chốc lát. Nhất thời thiêu đốt lên trùng thiên đại hòa. Chẳng qua chỉ là thời gian nháy con mắt. Lôi thu điện tắt lửa tắt. Kia vốn là sinh cơ bừng bừng đại thụ. Đã biến thành đen thùi than. Một trận gió biển thổi vào. Đến lũ lũ than màu xám. Tận nhiên híp mọi người trợn không mở con mắt. Chờ xoa xoa con mắt. Thật vất vả thích ứng lại mở ra lúc. Trước mắt nơi nào còn có ngu họ lão đầu bóng người. Chung quanh an tĩnh chỉ có mấy người bọn hắn hải tặc. Mọi người nhìn lẫn nhau. Run như cầy sấy đứng lên. Cuối cùng đều lựa chọn lưu lại. Không dám rời đi cái kia nhà gỗ nhỏ thuộc quyền hải vực. Biển khơi là rộng lớn mạnh mẽ. Ôn nhu thời điểm. Mỹ lệ giống như khối tinh khiết vải tơ. Làm người ta không đành lòng phá hư. Tàn bạo sau chuyện này. Nhưng là nắm giữ đứng hàng đảo hải lực lượng. Có thể đánh nát thế gian cứng rắn nhất đá ngầm. Đầy đủ sung túc. Hàng năm đến xem biển du rất nhiều người. Ra biển đánh ngư nhân càng nhiều. Gặp cực đoan khí hậu thời điểm. Chung quy không tránh được từ vài người. Những hải tặc này trong ngày thường thủy tính đều rất tốt. Nhàn rỗi vô sự. Lại cũng cho bọn hắn đã làm nhiều lần chuyện tốt. Cứu rất nhiều rồi chết chìm nhân. Bởi vì cứu người thật sự là quá nhiều. Lâu ngày. Trên phố liền có người đồn bọn họ là long thần sứ giả. Đặc biệt tới giải cứu thương sinh. Tạo phúc thương sinh. Bọn hải tặc là lần đầu tiên cảm nhận được mọi người kính ngưỡng. Đối với đi qua các loại chia làm hối hận. Không hề làm thương thiên hại lý chuyện. Ngược lại một lòng thủ hộ vào biển người an toàn. Như thế bình an vô sự qua 10 năm. Ngu họ lão đầu cho bọn hắn thời gian đã đến. Bọn họ rốt cuộc có thể đi ra này phương hải vực. Nắm giữ tự do thân. Lúc này bọn họ đã tóc hoa râm, đi đứng không lanh lẹ. Lão hủ không chịu nổi. Đối này phương biển khơi có thâm hậu cảm tình. Nhưng là lại cũng không nguyện ý rời đi. Khi bọn hắn sắp tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi lúc. Nhà gỗ nhỏ tới người tuổi trẻ. Nói trên người bọn họ công đức vô lượng. Đặc tới tiếp dẫn bọn họ đi tiên sơn dưỡng lão. Mới biết đến cõi đời này có pháp thuật siêu cường thần tiên. Tất nhiên không có không đáp ứng. Người trẻ tuổi trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy giữa không trung liền xuất hiện rất nhiều sẽ phi linh thú. Trong lúc nhất thời trên bầu trời xuất hiện số lớn điểm lành. Đủ loại tường thụy bên cạnh tranh diễm. Bọn họ cũng không biết. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi. Kia nhà gỗ nhỏ nhưng là bị nghe tin mà tới người cho đầy phá hủy. Bọn họ không phải là vì phá hư, mà là xây dựng một cái hải thần miếu. Bên trong cung phụng toàn bộ hải tặc kim thân điêu khắc. Lại nói mấy người kia ngồi yêu thú. Đi theo người trẻ tuổi đi tới một cái tiên sơn đưa tới. Đợi của bọn hắn có thể không phải là cái gì tốt đẹp dưỡng lão sinh hoạt. Mà là không ngừng nghỉ chỉnh đốn. Chỉnh đốn bọn họ không là người khác. chính là kia Vũ họ Lão đầu. Cũng không biết hắn ăn cái gì phản lão hoàn đồng đan. Nhìn nhưng là so với 10 năm trước còn trẻ hơn dáng vẻ. Nhắc tới, còn rất châm chọc, ngu họ Lão đầu từ trước hay lại là cái phàm phu tục tử lúc. Lão được khô cằn, tóc một năm so với một năm còn phải lưa thưa. Mấy năm sau gặp mặt, đã rơi sạch rồi. Trên đầu chỉ có hi hi lạp lạp mấy cây nhung mao. Nhìn một cái chính là nuôi dưỡng không tốt dáng vẻ. Lại lần gặp gỡ, cũng không biết hắn được rồi kỳ ngộ gì. Này tướng mạo lão được chậm không nói. Ngay cả tóc cũng như cây già phát mầm mới như thế dài đi ra. Lúc này hắn, còn là một bộ lão đầu dáng vẻ. Nhưng là hồng quan mặt đầy. Một chút nếp nhăn không có. Chính không có hảo ý nhìn chằm chằm mấy người. Ngươi, đi đem toàn bộ yêu thú biết bay cũng cho ta uy rửa sạch không chút tạp chất. Nhớ đối với bọn nó ôn nhu một chút. Cẩn thận thương yêu. Không cho phép để cho người khác cưỡi ở đầu của bọn họ bên trên. Người ngươi, hai người các ngươi đem toàn bộ trên đảo yêu thú cũng cho ta ghi danh ghi lại ở sách. Bao gồm bọn họ tổ tông đệ tam. Một cái cũng đừng dò dối. Người ngươi ngươi, cho ta đem toàn bộ yêu thú ổ cũng quét dọn một lần. Nếu để cho ta nghe thấy được một cỗ mùi vị, liền coi các ngươi là làm yêu quái thú cho nhốt vào. Này thể mệnh lệnh nói chuyện, là quen thuộc như vậy. Mấy người không khỏi chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh. Tâm lý không hẹn mà cùng đều hiện lên ra một cái chung nhau nhận thức. Những nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ khó khăn một chút. Đúng như dự đoán, theo của bọn hắn tiếp xúc. Nhiệm vụ này thiếu chút nữa không đem bọn họ nôn mửa huyết. Cái kia cho sủng vật đút đồ ăn. Chẳng qua chỉ là mới đến gần một tí tẹo như thế. Liền bị yêu thú sau quyệt tử một cái hất bay. Cả người ở một đám yêu thú trong phân và nước tiểu bay lượn đến. Kia đang quét phân và nước tiểu đồng bạn bị hắn như vậy một làm rối lên. Hai người đụng vào nhau. Ở yêu thú đống phân bên trong lan lộn đến. Không nói ra chán ghét. Hai người đều là 60-70 lão đầu. Theo lý cách cái chết không xa. Nhưng là lên đảo sau. Mặc dù chật vật, thân thể này cốt lại cũng chịu đựng rồi như vậy đánh vào. Chỉ là một đút đồ ăn nhiệm vụ nhỏ. Thiếu chút nữa đem mạng nhỏ mình nhập vào. Đút đồ ăn hải tặc lựa chọn một người khác tương đối tiểu yêu thú. Trong tay thức ăn còn không có đưa ra. Đối phương một cái thiếu anh thiếu chút nữa không đem hắn xông chết rồi. Hắn bị dọa sợ đến bỏ lại thức ăn liền chạy ra ngoài đi. Kia quét dọn đồng bạn là một cái mũi bất linh quang. Ở bên trong quét dọn lại cũng vui ở trong đó. Cũng không thoát khỏi đi. Hắn đần độn thực hiện chính mình chức trách. Không đề phòng những thứ này yêu thú coi hắn là làm đồng loại. Muốn cùng hắn chơi đùa. Bao bọc vây quanh hắn không nói. Không để ý hắn oa oa kêu to. Ngậm hắn đem hắn làm cái cầu như thế. Ném tới ném lui chơi đùa. Không nói ra vui vẻ. Cũng không biết qua bao lâu. Choáng váng quét dọn hải tặc mới bị một cái chơi chán yêu thú. Một cái ném không, phá vỡ nóc nhà ném ra ngoài. Đúng lúc nện chúng ở cái kia cho là mình đã an toàn hải tặc trên người. Hai người ai yêu uy nha, chồng lên nhau. Không thế nào bị thương. Thiếu cũng nói không ra tức cười khôi hài. Còn lại những đi đó chuẩn bị yêu thú số lượng cấp bậc ghi danh hải tặc. Số mạng cũng không khá hơn chút nào. Những yêu thú kia có tộc quân. Chính là một độc nhất tư lệnh. Liếc mắt là có thể thăm dò rõ ràng. Có nhưng là mấy thập đại đồng đường. Một đời có mấy ngàn con. Muốn từng cái số thứ tự thống kê. Đơn giản là cái hạo đại công trình. Mấy người bận rộn phi tinh đái nguyệt. Ngủ không yên. Vì chính là sớm một chút giao phó rồi chuyện. Cuối cùng lại được cho biết. Bọn họ chỉnh sai lầm rồi. Bọn họ ghi danh là không phải yêu thú phổ. Mà là phổ thông dã thú tộc phổ. Mấy người nôn phải nghĩ hộc máu. Tự đi hỏi ngu họ lão đầu. Tại sao như vậy tiên đảo bên trên sẽ có nhiều như vậy dã thú bình thường. Ngu họ lão đầu đối với lần này khịt mũi coi thường. Không có dã thú, lấy ở đâu yêu thú. Người cho rằng là yêu thú là thiên sinh địa dưỡng. Rất tự nhiên thì có sao. Bọn họ cũng cần thông qua yêu thắng liệt thái. Chọn lọc tự nhiên. cuối cùng mới có kỳ ngộ tấn thăng đến yêu thú hàng ngũ. Mà muốn từ yêu thú tấn thăng đến linh thú, thậm chí là thần thú, đây đều là một cái thú cơ duyên, không phải là nhân lực thật sự có thể tả hữu. Ngay sau đó đem những này cái hải tặc từng cái đánh ra, đi đi đi, đây chỉ là một vào đảo tiểu khảo hạch, nếu như liền chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, ta các ngươi phải để làm gì? Cái này thì đem mấy người các ngươi ném ra ngoài. Nghe được cái này uy hiếp, mấy người nơi nào nguyện ý, rối rít biểu thị sẽ đem hết khả năng làm được, chạy còn nhanh hơn thỏ. Bọn họ lần này gặp phải là sinh sôi tốc độ nhất lưu thỏ từ gia tộc. Mấy người cũng không biết cái gì, nghĩ rằng người nào là yêu thú, người nào là dã thú. Không thể làm gì khác hơn là tìm đến kia tiếp dẫn bọn họ người trẻ tuổi. Học tập một phen, người trẻ tuổi là cái rất ôn hòa tính cách. Ngược lại là biết gì nói nấy, nói hết không giữ toàn bộ nói cho bọn họ. Cứ như vậy bận làm việc 3 ngày 3 đêm. Một bọn hải tặc mới đem trên đảo dã thú yêu thú cho hiểu rõ. Khi bọn hắn vui dạo dực đem cái kết quả này cầm đi cho Vũ họ lão đầu lúc, lão đầu nhưng là cũng không thèm nhìn tới. Tay trực tiếp một chút, liền đem kia tờ giấy rách cho điểm rồi. Mấy người nhìn mình tâm huyết bị hủy diệt, tâm lý chính bất mãn lúc, lại nghe Vũ họ lão đầu lại bắt đầu phát ra lệnh. Ngươi đi đem kia thước bên trong ngư toàn bộ cho ta mò vớt không chút tạp chất. Một cái nhỏ tôm tép cũng không cần lưu. Ngươi, hai người các ngươi, đem ta cầm nhà ở trùng tu một lần. Từ nền móng bắt đầu lần nữa chuẩn bị. 3 tháng phải làm xong. Không làm được liền ném kia trong ao uy vương bát đi. Kia trong ao vương bát là ăn thịt. Nhất là các ngươi như vậy thịt non. Nhất là cho nó hoan hỉ. Về phần còn lại nhân, mỗi người thay phiên cho ta nói trò cười. Ai đem ta nói khóc, ta liền cho hắn đường ăn. Nói cười, ta liền cho hắn gậy to. Tự chọn rồi. Ngu họ lão đầu nói xong, tung người một cái liền nhảy đến một gốc cây trên cành cây ngồi xuống. Trang nghiêm là coi cái kia là làm hắn bảo tọa. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không biết cái dạng gì trò cười mới có thể đem một người nói khóc. Cái này thật quá gây khó cho người ta rồi. Mấy người siêu chàng quát đỗ. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có đầu tự. Một bên Vũ họ lão đầu lâu không chờ được. Trong tay gậy to nhưng là chẳng phân biệt được ai. Mỗi người cũng đánh phải như vậy xuống. Đó là một loại rất thần kỳ công kích. Bị đánh nhân, thể xác không đau. Này linh hồn nhưng là đau đến gào khóc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.